Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chắp cánh khó khăn bay. Diệp Trần ngồi ở mình chỗ ngồi, nửa ngày không có nhúc nhích, nhìn Hồ Diệu Văn, sau hồi lâu, rồi mới lên tiếng, muốn động thủ, ta tùy thời có thể phụng bồi. Đừng kỳ kỳ oai oai. Người không phải là muốn giết ta sao? Nghe nói như vậy, Hồ Diệu Văn nhất thời nổi giận. Diệp Trần, ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại còn dám ngồi. Ngươi có cái gì tư cách ngồi? Hồ Diệu Văn lạnh lùng nói. Thiên hạ tất cả võ đạo tông môn, cũng chưa có không có ở đây ta võ đạo người hiệp hội tổ chức nắm trong tay dưới. Ngươi Kình Thiên Tông dám tóm thâu những thứ khác tông môn, đó chính là ở tự tìm cái chết. Tới, quả nhiên là Điền Nguyên bán đứng. Nghe đến chỗ này, Diệp Trần đã đại khái biết. Dựa theo ước định trước, Điền Nguyên là sẽ đối võ đạo người hiệp hội tổ chức giấu giếm Kình Thiên Tông tình huống. Nhưng hắn không có làm được. Không chỉ không có làm được, còn trực tiếp tiết lộ đi ra ngoài. Cái này mới qua thời gian bao lâu, võ đạo người hiệp hội liền nắm giữ Kình Thiên Tông tình huống. Trừ phi là Điền Nguyên chủ động tiết lộ. Nếu không, Hồ Diệu Văn vậy không sẽ tới nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía Điền Nguyên. Người sau lập tức bắt đầu tránh né, không dám đi xem Diệp Trần ánh mắt, làm chuyện trái lương tâm, mới hiểu ý hư. Hiện tại Điền Nguyên chính là điển hình nhất tượng trưng. Ta Kình Thiên Tông làm việc, làm sao cần phải các ngươi võ đạo người hiệp hội để ý tới. Diệp Trần thản nhiên nói, các ngươi lại có cái gì tư cách quản. Nghe nói như vậy, Hồ Diệu Văn nổi giận. Người này lại dám khiêu chiến võ đạo người hiệp hội tổ chức uy tín. Diệp Kình Thiên, ngươi nhớ, võ đạo người hiệp hội, quản chính là trời phía dưới tất cả tông môn. Dám không phục tòng, đều đã chết xong hết rồi. Hồ Diệu Văn lạnh lùng nói. Chúng ta võ đạo người hiệp hội tổng hội hội trưởng là nguyên anh hậu kỳ võ đạo tu vi cường giả. Pháp lực thông trời, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Phải không? Diệp Trần cười. Bất quá là nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Làm thật tốt giống ai không có như nhau. Hắn cũng không phải không nhận biết nguyên anh hậu kỳ cường giả. Chỉ cần hắn nguyện ý. Trên Thiên Kình Sơn ước chừng 4 cái nguyên anh hậu kỳ. Theo kêu theo đến. Đối phó võ đạo người hiệp hội, cũng không phải không thể nào. Người cười cái gì? Hồ Diệu Văn rất tức giận. Thằng nhóc này, mình ở cùng hắn nói như thế nghiêm túc đề tài. Hắn ngược lại tốt, lại vẫn có thể cười ra tiếng. Đây là đang giễu cợt, hay hoặc là châm biếm. Ta chỉ là đang cười các ngươi rốt nát mà thôi. Diệp Trần thản nhiên nói, một cái nho nhỏ võ đạo người hiệp hội, liền muốn quản lý người trong thiên hạ. Các ngươi còn thật không có cái này tư cách. Rốt nát, lại nói võ đạo người hiệp hội tổ chức rốt nát. Đây không phải là ở đánh người mặt sao? Người chung quanh nghe những lời này, toàn cũng sửng sốt, lá gan thật đúng là lớn à. Nói cái gì cũng dám nói. Cũng không phải sao, cái này kêu Diệp Trần. Đoán chừng là đầu bị lừa đá. Nếu không làm sao có thể nói ra những lời như vậy. Chờ nhìn đi. Lập tức khẳng định liền có trò hay để nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh bàn luận sôi nổi. Nhìn Diệp Trần, đều lộ ra một cổ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Dẫu sao, dám làm võ đạo người hiệp hội hồ hội trưởng trước mặt nói như vậy. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ai lại chẳng muốn xem kịch vui đâu. Diệp Kình Thiên, ta xem ngươi mới là rốt nát đi. Chúng ta võ đạo người hiệp hội từ thành lập tới nay liền có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng chúng ta tổng hội hội trưởng ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Đem võ đạo người hiệp hội phát triển đến nay đã là sao nhất là cường thịnh võ đạo tổ chức. Ai dám phản đối chúng ta, đó chính là ở tự tìm cái chết. Hồ Diệu Văn lạnh lùng nói. Còn muốn hù dọa một tí Diệp Trần, vậy ta liền phản đối các ngươi. Ta có thể còn chưa chết. Diệp Trần hai quỳ thứ nhất, thản nhiên nói, rất tốt, ngươi nếu muốn chết như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Hồ Diệu Văn vung tay lên, hướng Diệp Trần bắt tới đây. Đáng chết, ngồi tại chỗ Diệp Trần, lập tức liền cảm nhận được liền một cổ lực lượng siêu cường. Cổ lực lượng này lớn, để cho Diệp Trần tạm thời cũng không có phục hồi tinh thần lại. Cả người cũng bị kéo đi mấy bước, cũng may cùng hắn kịp phản ứng, mới định trụ bước chân. Ngươi còn không tư cách giết ta. Diệp Trần nhìn chằm chằm Hồ Diệu Văn nhìn, lạnh lùng nói, ta là Kình Thiên Tông tông chủ, ngươi có cái gì tư cách giết ta? Liên tục lặp lại một câu nói, để cho Diệp Trần khí thế của cả người cũng đổi được không giống nhau. Còn dám cùng ta đối kháng? Hồ Diệu Văn nổi giận, nhất thời gia tăng lực lượng. Diệp Trần thì có điểm không nhịn được, đột nhiên hướng Hồ Diệu Văn bên kia đập tới. Hồ Diệu Văn bàn tay trực tiếp chộp vào Diệp Trần trên mình, kéo lại cánh tay, thản nhiên nói, ta tu vi so ngươi cao, trên giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đáng chết. Diệp Trần một hồi cuống cuồng, hắn thực lực không hề kém, nhưng trước mắt vị này là Nguyên Anh trung kỳ cường giả, hắn đối phó còn thật có chút tốn sức. Dẫu sao dòng dã cao hơn một cái cấp bậc, cái loại này chênh lệch nhìn như rất nhỏ nhưng lại giống như hồng câu không thể vượt qua. Xong rồi, cái này Diệp Trần phải xong đời. Mới vừa còn ở Hồ hội trưởng trước mặt làm ra vẻ, lần này xong chưa, bị mất mặt đi. Đây là tu vi thực lực chênh lệch, cũng không phải là như vậy dễ dàng bù đắp. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh cũng một hồi lắc đầu. Ở bọn họ xem ra, Diệp Trần phải thua không thể nghi ngờ. Đều bị Hồ Diệu Văn bắt được, cho dù là muốn chạy, vậy không có bất kỳ cơ hội. Bất quá, có thể chết ở Hồ hội trưởng trong tay, ngược lại cũng không oan. Điền Nguyên trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Không nhìn thấy Diệp Trần bị chế trụ, hắn cái này trong lòng sẽ có một khối đá lớn không có rơi xuống đất. Vậy dẫu sao là Nguyên Anh sơ kỳ thực lực, cộng thêm Diệp Trần thân phận đặc thù, bây giờ nhìn hắn bị bắt, tự nhiên an tâm. Hiện tại chỉ cần Hồ hội trưởng trực tiếp đánh chết Diệp Trần, liền đầu xuôi đuôi lọt, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hồ hội trưởng, mời chém chết lão này, còn chúng ta thành phố Thương Nam một cái yên lòng. Điền Nguyên có chút không thể chờ đợi, chắp tay một cái, lớn tiếng nói, hắn ước gì Diệp Trần hiện tại trực tiếp chết thảm tại chỗ. Chỉ có như vậy, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Điền hội trưởng, ngài thật vẫn là không kịp chờ đợi đâu. Diệp Trần nhìn Điền Nguyên dáng vẻ, một hồi cười nhạt, thản nhiên nói, ngươi cái loại này bội tín nghĩa khí tiểu nhân, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Điền Nguyên bị Diệp Trần nói thật là có điểm ngại quá, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Diệp Trần, ngươi hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn, ngươi còn có cái gì tư cách để cho ta hối hận? Điền Nguyên khinh thường nói, có Hồ hội trưởng ở chỗ này, ngươi ngày hôm nay chắp cánh khó khăn bay. Dẫu sao, Hồ Diệu Văn là Nguyên Anh trung kỳ, giết một cái Diệp Trần hẳn là đủ rồi. Nếu như vậy, hắn vậy liền không có gì phải sợ. Một cái người sắp chết, đối với mình lại không tạo thành uy hiếp gì. Ngươi xác định sao? Diệp Trần đột nhiên cười lạnh một tiếng, cả người chợt bộc phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ. Cổ lực lượng kia phóng lên cao, lập tức liền đem Hồ Diệu Văn tay cho tránh thoát. Cái này, Điền Nguyên trợn to mắt, nhìn một màn này, có chút khó tin. Hắn không hiểu Diệp Trần là làm sao tránh thoát Hồ Diệu Văn tay, hắn lại còn có thể kiếm cời. Đột nhiên, Điền Nguyên liền cảm giác được hô hấp có chút chừng mực chót lọt. Một cái tay đột nhiên bắt được hắn cổ. Cẩn thận vừa thấy, nhưng là Diệp Trần đột nhiên đến hắn bên cạnh, khuôn mặt dữ tợn nói, ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi chết. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteriuycnchu.com/chéo-chuyện-chéo-tat-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-lay-gạch-nối-tsong-gạch-nối-taung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.